Khương Hiểu Nguyên bởi vì hắn xuất hiện bất ngờ mà giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net